Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hồng Bác có vẻ hơi nghi ngờ. Không có video, làm sao chúng tôi biết cậu thực sự đến đó? Lưu Gia Hữu không nhịn được phản bác. Anh Bác, cậu như vậy là quá đáng rồi đó. Hôm đó rõ ràng chúng tôi tận mắt thấy Thi Phong đến công trường. Thi Phong lười tranh cãi với Hứa Hồng Bác. Thẳng tay ném 3 đoạn video vào nhóm chat. Video đầu tiên quay cảnh cậu bước vào công trường. Video thứ hai được quay vào lúc nửa đêm. Bóng tối bao trùm khiến mọi thứ chỉ còn lại những hình dáng mờ ảo. Lờ mờ có thể thấy được tòa nhà cao tầng Tháp Long Tuyền. Video cuối cùng được quay vào rạng sáng. Lúc này khuôn mặt Thi Phong hiện rõ trong màn hình. Tuy vẻ ngoài cậu ta khá điển trai, nhưng trông có vẻ mệt mỏi. Còn ngáp dài một cái. Xong rồi, tôi về nhà ngủ bù đây. Chỗ này chẳng có gì cả. Chỉ hơi lạnh thôi. Lạnh đến phát run. Giọng nói của cậu ta trong video cũng run rẩy vì lạnh. 3 đoạn video được đăng lên. Hứa Hồng Bác không còn cách nào để chối cãi. Cậu ta đành cắn răng chuyển khoản 5.000 cho Thi Phong. Tuy gia cảnh của Hứa Hồng Bác không tệ, nhưng mỗi tháng gia đình chỉ cho 2 vạn tiền sinh hoạt. Mà tháng này, cậu ta đã tiêu gần hết. Số tiền còn lại đành chuyển hết cho Thi Phong. Nhận được tiền, Thi Phong vui vẻ tác thẳng Hứa Hồng Bác. Sau này có chuyện gì kiếm tiền nhớ tìm tôi nhé. Hứa Hồng Bác vẫn chưa cam lòng. Tiếp tục nhắn, Thi Phong, cậu thực sự không sao chứ? Cậu ở đó cả một đêm mà không gặp chuyện gì à? Thi Phong nhăn mặt. Giọng vẫn còn chút uể oải. Có sao chứ? Chẳng phải bị lạnh rồi sốt cao suốt 2 ngày sao? Cậu ta cảm thấy cơ thể vẫn còn rất yếu. Vậy mà ai cũng bảo không sao. Giả Thiến nhìn con trai, vừa lo lắng vừa bực bội. Định cũng phải nói chuyện rõ ràng với cậu. Phong Phong, con rốt cuộc đã đi đâu? Đây không phải chỉ là bệnh thông thường. Con bị trúng tà, con hôn mê suốt 2 ngày. Sốt cao không hạ, nếu không phải Oanh Oanh đến. Chúng ta đã đưa con lên bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để kiểm tra toàn diện rồi. May mà con bé đến kịp, giúp con giải quyết. Nghe vậy, Thi Phong ngơ ngác nhìn em gái. Giọng đầy nghi hoặc, em gái, mẹ anh nói gì vậy? Chẳng phải cậu ta chỉ bị lạnh phát bệnh thôi sao? Oanh Oanh thở dài bất lực, nhìn anh trai mà giải thích chậm rãi. Anh Phong, gần đây anh có đi đâu không? Ví dụ như công trình bỏ hoang ở Tháp Long Tuyền. Cô có thể cảm nhận rõ ràng trên người anh trai mang theo một luồng âm khí cực kỳ nặng nề. Nếu anh từng đến đó, vậy thì không phải là bệnh thông thường. Âm khí xâm nhập vào người nên anh mới sốt cao không hả? Dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Những bệnh viện này không thể kiểm tra ra nguyên nhân đâu. Nếu không phải em đến kịp, tình trạng của anh chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Oanh Oanh không hề nói quá. Trước đây, cô từng trừng phạt những kẻ đáng ghét bằng cách dẫn một ít âm khí vào người chúng. Hậu quả là những kẻ đó phải chịu đựng bệnh tật, đau đớn cả đời. Còn trường hợp của Thi Phong thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu cô không kịp thời can thiệp, chưa đầy một tuần nữa, các cơ quan nội tạng của anh sẽ bắt đầu suy kiệt. Thi Phong càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, không nhịn được mà lẩm bẩm. Không phải chứ, sao em nói mà anh nghe chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc thì tại sao em gái đến thì anh lại khỏi? Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Oanh Oanh bình thản đáp. Em hiểu một chút về phong thủy huyền học. Cái gì? Cách chương?